Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, hệ thống hỏng mất sao? Ngô, đau quá. Bạch Vũ chật vật mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô nhất chỗ không đau. Thử nghiệm giật giật, chỗ ngực như tê liệt đau đớn để Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Lắc lắc có chút đầu nặng trĩu. Bạch Vũ nhìn bốn phía. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn mờ đi. Lấy Bạch Vũ thực lực đã miễn cưỡng có thể trong đêm tối thấy rõ sự vật. Ta đây là ở đâu? Xem xét phía dưới. Bạch Vũ có chút choáng váng. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đều là một mảnh hỗn độn. Tráng kiện thân cây tựa hồ bị cái gì tàn phá đồng dạng. Tản mát đầy đất nhánh cây toái phiến. Ánh mắt chiếu tới. Đều là cảnh tượng như vậy. Bạch Vũ dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chút sức lực. Ở ngực cùng trên cánh tay toàn tâm đau đớn nói cho hắn biết. Đứt gãy xương cốt xem chừng số lượng cũng không ít. Miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần. Quan sát bên trong bản thân thể nội. Tình huống trong cơ thể ngược lại để Bạch Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại. Đan điền cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là trong đan điền hai trượng chân nguyên chi đàm đã khô cạn. Chỉ còn lại một tia chân nguyên. Tựa hồ ngoại trừ xương cốt đoạn không ít bên ngoài. Cũng không có thu đến còn lại bị thương. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Bạch Vũ cảm giác cánh tay phải của mình khôi phục khí lực. Chịu đựng đau đớn bắt đầu nối xương. Trên thân rắc rắc thanh âm trong đêm tối này làm cho người rùng mình. Bất quá Bạch Vũ lại không có rảnh để ý những thứ này. Hắn đã bị đau nói không ra lời. Đối tiên thiên cường giả tới nói. Chỉ cần không phải chỉnh cánh tay rời đi thân thể. Đồng đều có thể bằng vào chân nguyên tiến hành phục hồi như cũ. Bạch Vũ đem thể nội còn sót lại một tia chân nguyên phân tán đến tiếp hảo xương cốt vết nứt chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau. Bạch Vũ đã không có một chút khí lực. Trong bụng cảm giác đói bụng nhắc nhở lấy Bạch Vũ. Cần ăn. Nằm trên mặt đất. Bạch Vũ bắt đầu nhìn lại trước đó tràng cảnh. Cái kia đạo thanh sắc ánh sáng quá kinh khủng. Bây giờ nghĩ lại Bạch Vũ trên mặt còn có một tia sợ hãi. Có điều rất nhanh. Bạch Vũ thì ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó bị cái kia thanh sắc sóng ánh sáng liên lụy đến hết thảy tựa hồ cũng biến thành bột phấn. Như vậy vấn đề tới. Hắn là làm sao sống được? Bạch Vũ nhớ đến rất rõ ràng. Cái kia sóng ánh sáng xác thực chạm đến chính mình. Có thể hiện tại xem ra. Ngoại trừ xương cốt đứt gãy một số bên ngoài. Thậm chí ngay cả một tia kinh mạch đều không có bị hao tổn. Đúng rồi. Thần linh hệ thống. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới. Tại chính mình mất đi ý thức trước đó tựa hồ thấy được một tầng lồng ánh sáng trước người ngưng. Kết. Lúc này Bạch Vũ vội vàng dùng ý thức trao đổi thần linh hệ thống. Thế mà Bạch Vũ trao đổi lại như là đá chìm biển rộng. Không thể đến bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng trầm xuống, Bạch Vũ thử nghiệm trao đổi lấy hệ thống. Vẫn như cũ không thể đến bất kỳ đáp lại nào. Thần linh hệ thống sẽ không biến mất a. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu để Bạch Vũ trong lòng run lên. Bạch Vũ không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại đã đối thần linh hệ thống sinh ra một tia ỉ lại cảm giác. Là thần linh hệ thống. Để hắn theo một cái không hơn không kém phế vật biến thành thiên tài. Là thần linh hệ thống. Để hắn nguyên bản u ám vô cùng con đường võ đạo dần dần biến đến ánh sáng. Cũng là thần linh hệ thống. Để hắn đối với mình định ra mục tiêu. Cái kia chính là võ đạo đỉnh phong. Nhưng nếu là thần linh hệ thống không có ở đây. Đang lúc Bạch Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái băng lãnh thanh âm lại lệnh hắn trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Trợ giúp ký chủ ngăn cản nhất kích chí mệnh. Hệ thống lâm vào ngủ đông. Ngủ đông thời gian không biết. Tự động tuyên bố nhiệm vụ. Tại hai canh giờ bên trong lấy được bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Không. Vượt qua thời hạn tự động phán định nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đem về tự hủy. Nghe xong câu nói này. Bạch Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Thanh âm nhắc nhở nói rõ thần linh hệ thống xác thực vẫn còn. có thể nghe được cái này tự động ban bố nhiệm vụ về sau. Bạch Vũ lại cảm giác, cái này thần linh hệ thống tại cùng không tại cũng không có gì khác biệt. Bích nhãn lôi tinh thú là cái gì Bạch Vũ có hiểu biết? Đây chính là một loại vừa ra vốn liền có tiên thiên thực lực khủng bố man thú. Vừa ra đời liền có thể khống chế lôi điện. Một khi trưởng thành tùy ý một chiêu liền có khả năng hủy thiên diệt địa. Có thể hệ thống vậy mà để hắn tại hai canh giờ bên trong cầm tới bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Đây chính là nội đan A. Man thú cùng võ giả một dạng. Chỉ muốn đến bạo ấn chi cảnh. Liền sẽ ngưng tụ thành nội đan. Khác biệt duy nhất là man thú thực lực vô luận trưởng thành đến loại tình trạng nào nội đan đều sẽ tồn tại. Càng cường đại man thú, nội đan cũng liền càng cường đại. Như vậy vấn đề tới. Hệ thống để hắn đi lấy đến bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Nói cách khác hắn muốn đối mặt một cái ít nhất là tại ôm ấn cảnh giới bích nhãn lôi tinh thú. Sau đó đem xúc sinh này làm thịt rồi. Lại đem nội đan móc ra. Mà hết thảy này, nhất định phải tại hai canh giờ bên trong hoàn thành. Đây không phải vô nghĩa lại là cái gì. Không nói đến có thể hay không tìm tới bích nhãn lôi tinh thú vấn đề. Liền xem như tìm được. Lấy hắn chút thực lực ấy. Còn một thân tàn tật. Chỉ sợ bích nhãn lôi tinh thú hắt cái xì hơi là có thể đem hắn phun chết rồi. Còn cầm cái giám nội đan. Còn có. Hệ thống này tự hủy lại là có ý gì? Không lại tìm kiếm còn lại ký chủ rồi. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu có chút phình to. Tựa hồ biết Bạch Vũ suy nghĩ nội dung. Băng lãnh hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Chỉ là thanh âm này nghe đã có chút yếu ớt. Hệ thống năng lượng hao hết. Nếu như không chiếm được bổ sung. Đem về hủy đi chính mình. Chú thích. Tính cả ký chủ cùng một chỗ hủy đi. Ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ ngốc chỉ chốc lát, cả người cũng không tốt. Nói cách khác, nếu như hắn hai canh giờ bên trong tìm không thấy cái này cái gì bích nhãn lôi tinh thú nội đan. Chẳng những hội mất đi thần linh hệ thống, mà lại cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Đây là cái gì hố cha hệ thống? Nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, Bạch Vũ khẳng định sẽ hét lớn một tiếng. Lão tử muốn trả hàng. Cái này mẹ nó tuyệt đối là sơn trại. Liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, Bạch Vũ cũng không dám lãng phí thời gian. Tuy nhiên tâm lý biết hoàn thành nhiệm vụ này rất xa vời. Nhưng Bạch Vũ lại không phải một cái cam nguyện chờ chết người. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn sắp bắt được. Việc cấp bách vẫn là tận khả năng khôi phục một ít thể lực. Đem thương thế ổn định. Nếu như ngay cả đi đều đi không được còn tìm thứ gì. Nhắm mắt chờ chết đi. Hiện tại Bạch Vũ chỉ hy vọng có thể gặp phải một cái vừa tốt chết mất bích nhãn lôi tinh thú. Hoặc là gặp phải bích nhãn lôi tinh thú về sau. Đối phương chủ động dâng ra nội đan. Tốt a, Bạch Vũ cảm giác mình đã có chút tố chất thần kinh. Thả ở kiếp trước, hắn loại trạng thái này đoán chừng đã sớm tiến vào yên ổn bệnh viện. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Mà trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ liều mạng vận hành Lăng Vân Quyết. Bởi vì một bên khôi phục, còn muốn một bên tẩm bổ cốt cách thương thế duyên cớ. Cái này nửa canh giờ Bạch Vũ chỉ khôi phục không đến ba thành chân nguyên. Hoạt động một chút thân thể, tuy nhiên còn sẽ có đau đớn. Nhưng tối thiểu nhất có thể đi lại. Giữ vững tinh thần, Bạch Vũ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái này vừa đi cũng là nửa canh giờ. Từ lúc mới bắt đầu còn có một chút hy vọng, càng về sau tuyệt vọng. Lại đến bây giờ, Bạch Vũ ngược lại nghĩ thoáng. Hắn không có phát giác được. Chính mình quanh thân đang có một cỗ huyền diệu ba động đang nổi lên lấy. Tóm lại giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử không để ý. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.